Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, La Bạc, Converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tưởng Sơn cưỡi tiểu hác, ở trên đường xe chạy nhàn nhã tới lui, luôn luôn rút ra miệng xì gà. Thật sự là thích ý vô cùng. Vốn là hôm nay thu được chưa ra hình dáng gì. Sau đó bởi vì hứng thú tới, dự định ngâm tắm trở về nhà hắn. Nhìn bây giờ mắt trước người ba lô, bên trong tràn đầy các loại hoàng kim châu báu đồ trang sức. Mặc dù trải qua một trận đại chiến, nhưng là hết thảy đều đáng giá. Hôm nay thu được so với Tưởng Sơn hay nói, cũng không tệ là money chẳng qua là quay đầu nhìn lại, đi theo phía sau một người đàn ông. Cái này làm cho Tưởng Sơn có chút không thế nào thoải mái. Cái này nhuộm tóc vàng, tướng mạo có chút thô bỉ người đàn ông, sắc mặt bầm đen phân bố, vậy đôi sưng to lên môi, còn không ngừng giữ lại nước miếng. Thô bỉ người đàn ông mỗi lần dùng vậy bẩn thỉu quần áo đi lau. Bất quá hoặc giả là bởi vì môi vết thương, để cho nước miếng của hắn không dừng được. Mỗi tương ứng Tưởng Sơn quay đầu nhìn lại thời điểm, người đàn ông luôn là một bộ rất khôn khéo dáng vẻ. Mắc cỡ nhìn mình, cái này làm cho Tưởng Sơn im lặng đồng thời cảm thấy đối diện cái này có chút bệnh thần kinh. Tiểu Cường chỉ như vậy một mực đi theo Tưởng Sơn, từ yêu nhất rượu ngon tiệm đi tới Thái Bình Dương cửa. Sau đó quẹo cua lại tới mặt cầu, Tưởng Sơn có chút phiền. Bản muốn thu thập hạ túi đeo lưng hoàng kim, hiện ở phía sau theo một người coi là chuyện gì? Này, thằng nhóc ngươi, đi theo ta làm gì? Thấy Tưởng Sơn quay đầu mở miệng không nhịn được dáng vẻ. Tiểu Cường lại thời gian đầu tiên không phải sợ, mà là thụ sủng nhược kinh dáng vẻ. Lật đật mở miệng giải thích, đại, đại ca, lão đại ta cái đó. Chết, ta cũng không địa phương đi. Mới vừa đám người kia vậy không ưa ta, ta đều bị bọn họ đánh cho thành như vậy, bọn họ bây giờ đi lão đại ta chỗ đó, ta muốn đi về, nhất định bị sống đánh chết, cho nên, Tưởng Sơn dắt dừng thân tiểu hác, quay đầu có chút im lặng nhìn hắn, thì ra như vậy cảm thấy đám người kia sợ mình, liền theo ta làm bảo vệ dù, vậy không suy nghĩ nhiều, tùy tiện hắn đi đi, dù sao không ảnh hưởng tới mình. Tưởng Sơn vốn cũng muốn đem đám kia người sống sót đi cứ điểm của mình. Nhưng là đang suy nghĩ sau đó suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Hắn trong lòng đã có một chút hoạch định, dự định qua đoạn thời gian, cùng dọn dẹp huyện Phụng Hóa đường dành cho người đi bộ vậy phiến tiệm vàng. Liền rời khỏi nơi này, cho nên cũng chỉ thuận miệng và đám người kia xách ra hạ. Gặp đám người kia mặc dù có chút hứng thú, nhưng là ở lẫn nhau thảo luận sau đó, vẫn bị bọn họ từ chối. Tưởng Sơn không có nói nhiều, sao cũng được sự việc, cũng sẽ không để ở trong lòng. Đại ca, ngươi biết đám người kia tại sao không cùng ngươi đi sao? Hả, tại sao? Bởi vì lão đại ta vậy, còn có rất nhiều người phụ nữ. Bọn họ là bỏ không được những phụ nữ kia, bọn họ mới vừa vô cùng lo lắng dáng vẻ. Chính là đi tìm những phụ nữ kia. Tưởng Sơn ngồi ở tiểu hắc trên mình. Cúi đầu trầm tư sẽ, lắc đầu, mà thế liền có một số việc, hắn không cách nào đi quản, mặc dù một cái nhấc tay, nhưng là mỗi người đường, cũng là bất đồng, đám người kia, không giống như là người xấu, sẽ đối xử tử tế đám kia người phụ nữ. Tưởng Sơn mở miệng nói, cũng coi là an ủi mình đi. Dẫu sao mặt thế xuống người phụ nữ, đều là hèn mọn yếu ớt, cứ điểm bên trên công trường chỗ, ở một chàng đang xây nhà lầu tầng 2, chỉ đánh cơ sở nền móng và tầng lầu khung bộ dáng. Xi măng xen lẫn bê tông, lộ vẻ được như vậy đổ nát, mà lúc này, ở nơi này vậy không người đến tầng 2 không gian, từng tiếng rên của nữ nhân, và người đàn ông thô trọng tiếng thở dốc. Này thay nhau vang lên, người phụ nữ hai tay vịn xi măng trụ từ, La Bạc đứng ở sau lưng đàn bà sung thứ, chống trải hoàn cảnh chỉ có hai người tiếng thở dốc, La Bạc mang nụ cười dâm đãng, hài lòng nhìn người đàn bà lưng thân, động tác không ngừng, nhìn trước mắt người phụ nữ, chính là ban đầu ở khách sạn tiếp thu người phụ nữ. Cái này còn là Quang Đầu Quyền giới thiệu cho mình biết. Người phụ nữ này dường như đối với Tam Ca rất có hứng thú. Một mực hướng mình hỏi thăm Tam Ca tin tức, bất quá đây đều là đã từng. Thấy trong cứ điểm mặt Hạ Chân vẫn còn ở và cái đó diêm dúa người phụ nữ cạnh tranh Tam Ca thời điểm. Người phụ nữ này rất có đầu óc thay đổi ý nghĩ. Nàng có thể buông tha chồng mình, đi theo Tam Ca tới cứ điểm. Thuyết minh nàng vẫn là rất quả quyết, vậy rất có thủ đoạn. Quả nhiên ở Cường Đầu Chọc và La Bạc bây giờ, nàng lựa chọn La Bạc, tương đối phù hợp La Bạc càng thêm tốt hơn sắc điểm. Mấy ngày nay cũng là ám chỉ không ngừng, người phụ nữ cũng biết ở nơi này trong mặt thế, tìm một năng lực núi dựa, so với cái gì đều mạnh, nếu như không tìm được tốt nhất, tìm cái tương đối có thể điểm money hai người thừa dịp buổi trưa lúc nghỉ ngơi. Ở công trường bên trong tìm kích thích, bởi vì người phụ nữ lão công cũng ở đây nữ người đi tới cứ điểm sau đó. Tìm tới. Bất quá người phụ nữ như cũ vẫn là lựa chọn La Bạc. So sánh mình vô dụng lâu năm trượng phu, bên trong lòng nàng có mình quyết định, hai người động tác không ngừng, hưởng thụ hết thảy, bất quá riêng mình nội tâm cũng đang suy nghĩ cái gì khác. Lách cách tiếng bước chân, đột nhiên truyền vào tầng 2 công trường không gian, hai người cũng nghe được lên tiếng vang, dừng lại động tác, La Bạc quay đầu hướng đi lên thang lầu nhìn. Một cái người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là sững sốt một chút, rồi sau đó trước người người phụ nữ vậy mang đỏ ửng gương mặt quay đầu nhìn lại. À, một tiếng thét chói tai, vùng vẫy từ La Bạc trước người thối lui ra, vội vàng kéo mình quần và quần áo. Chuyện đương nhiên, người đàn ông trung niên là người phụ nữ này lão công. Hắn phát hiện không đúng, tìm tới. La Bạc một hồi khẩn trương, bất quá nghĩ đến bây giờ là mặt thế, hơn nữa chân mình vạt áo trên mặt đất bát hoang cùng với tự thân dị hóa. Để cho hắn khẩn trương ngay tức thì biến mất, ngươi cái đồ đê tiện, ta cũng biết ngươi mẹ nó cái này hai ngày không đúng. Ngươi mẹ nó, người đàn ông trung niên vừa mắng người phụ nữ, sau đó quay đầu mắng hướng La Bạc. Nhưng là trong nháy mắt nghĩ lại tới cửa khách sạn trí nhớ. Trước mắt người đàn ông là cái đó khủng bố tay của đàn ông hạ. Cái này làm cho hắn ngay tức thì tức giận dũng khí. Có chút đình trệ, người mới vừa rồi mắng ai? La Bạc một bên kéo quần lên, một bên ngẩng đầu khinh thường nhìn người đàn ông trung niên vậy biệt hồng diễn cảm. Lớn tiếng nói, ta cái gì ta? La Bạc phách lối dùng ngón tay đâm đâm người đàn ông bả vai. Đem hắn đẩy được lui về phía sau hạ, người phụ nữ đã sửa sang lại quần áo, lộ ra một bộ treo thật cao bộ dáng. Ở phía sau hai người vây xem, còn dường như cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Làm sao, có ý kiến à, làm lão bà ngươi, là lão bà ngươi mình đưa lên. Hơn nữa đại ca, ngươi phải hiểu rõ, bây giờ là mặt thế. Các người coi như kết hôn cũng vô ích, giấy hôn thú hãy cùng giấy vụn vậy. Lão bà ngươi muốn cùng ai hãy cùng ai. Biết không, La Bạc nói tiếng nói từng câu đâm đau lòng của nam nhân. Người đàn ông bực bội trước đỏ lên cặp mắt, nhìn trước mặt La Bạc, cả người đang run rẩy, rồi sau đó vượt qua La Bạc, nhìn về phía sau lưng hắn người phụ nữ. Chỉ gặp hắn vậy mà thế trước mặc dù tự do phóng khoáng nhưng là vẫn là yêu sâu đậm người phụ nữ. Lúc này đang tái máy quần áo, một bộ vẫn ung dung bộ dáng, hoàn toàn không quan tâm mình. Cái này làm cho hắn đã đau nhói lòng, toàn bộ hỏng mất, tốt lắm, đừng quấy rầy lão tử làm việc. Cút đi, La Bạc mở miệng bỏ rơi hất tay, tỏ ý người đàn ông cút, người đàn ông trung niên cắn răng. Nội tâm sợ hãi và không biết làm sao, để cho hắn tiến thối lưỡng nan, không nghe thấy sao, lão tử bảo ngươi cút à, La Bạc gầm lên, vừa nói cả người hướng đối diện người đàn ông đi tới. Người đàn ông trung niên yếu ớt tự ái và trong lòng phòng tuyến. Ngay tức thì sụp đổ, gầm lên bắt trước tựa như phát tiết vậy xông lên đi xuống lầu. La Bạc móc ra thuốc lá ngậm. đốt hút, xoay người nhìn mắt mang mị tiếu người phụ nữ. Lần nữa dâm đãng cười lên. Come baby, chúng ta tiếp tục, vừa nói một cái kéo xuống người phụ nữ mới vừa cột lên quần. Sốt ruột bắt đầu tháo ra mình khố đai lưng. Lúc này một đôi mang máu đỏ cặp mắt, ở công trường tầng 2 rộng rãi không gian xó xỉnh nhìn hai người. Âm ảnh chỗ bóng người một hơi một tí, tiếng thở dốc tiếp tục vang lên, mà vậy đôi máu đỏ cặp mắt người đàn ông, hơi mang theo nụ cười, nhìn hết thảy các thứ này, tựa như không hề quan tâm vậy. Cặp mắt nhìn về phía dưới lầu chạy nhanh ra người đàn ông trung niên. Nụ cười vừa thịnh, tránh ra khóe miệng lộ vẻ được như vậy âm lãnh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo soa gạch nối nsi gạch nối nsai gạch nối chuyện gạch nối ky. Hết chương.